Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, may mắn người. Nhân tộc có nhân tộc thần linh, mà những thứ khác ba tộc, vậy giống vậy đều có riêng mình thần linh, đặc biệt là linh tộc bên trong. Hiện tích chữ cũng không thiếu tiên thiên thần linh, toàn cũng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Mới vừa rồi vậy đạo phong tai phơi bày hình rồng, cộng thêm trên đó xuất hiện thần lực, 8/9 phần 10 hẳn là thủy mạch long tộc thủ đoạn. Mạc Hà nhớ trước hắn và Tô Bạch nói chuyện với nhau thời điểm. Tô Bạch nói cho hắn, đoạn này thời gian ở trong âm phủ, các tộc thần linh giữa va chạm có chút thăng cấp, liên quan nhân tộc thần linh giữa nội đấu đều có nơi chậm tách ra. Bất quá long tộc thần linh, nếu như liền người tu luyện phong tai cũng có thể điều khiển, vậy không khỏi có chút quá mức đáng sợ đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, liền mới vừa rồi một kích kia uy lực mạnh. Thật may Mạc Hà Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu đã thăng cấp tới tiên bảo tầng thứ. Cộng thêm thực lực bản thân cũng không tệ, lúc này mới có thể đem ngăn cản. Nhưng dù vậy, Mạc Hà ở liên tục dùng Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, cộng thêm hắn khô mộc tiên quang, cùng với cuối cùng thi triển ra tiểu thần thông, lúc này mới thuận lợi thoát thân, hơn nữa còn bị một chút tổn thương. Nếu như đổi thành vị kia đang độ tai họa Trương đạo hữu mà nói, hiện tại phỏng đoán chết cặn bã đều không còn dư lại. Bất quá nói đến vị kia Trương đạo hữu, Mạc Hà đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, chỉ gặp đối phương lúc này vẻ mặt cũng có chút mộng, hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không phải mình ở độ tai sao? Không phải thuần dương tam tai không thể giả tay người khác sao? Không phải là không sẽ ảnh hưởng đến người ngoài sao? Vậy hiện tại đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ta đây là vượt qua phong tai, lại hơi bối rối một chút sau đó. Vị kia Trương đạo hữu vậy rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn đỉnh đầu đã tiêu tán mây đen, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Hắn đã có thể cảm nhận được phong tai cho mình áp lực đã tiêu tán, thay vào đó là sắp phủ xuống hỏa hoạn. Cứ việc trong lòng có muôn vàn nghi vấn, nhưng hắn vẫn biết mình giờ phút này hẳn làm cái gì. Lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra mấy chai đan dược bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Vấn đề mặc dù có một lớn chất, nhưng hiện tại rõ ràng không phải tra cứu thời điểm. Dưới mắt việc cần kíp là trước vượt qua tam tai nói sau. Mạc đạo hữu vô sự chứ? Một bên đang dự lễ mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, giờ phút này cũng trở về Mạc Hà bên người, nhìn trên mình còn bao phủ một tầng nước ánh sáng màu lam, đang lau chùi trước khóe miệng máu tươi Mạc Hà, trong ánh mắt hơi có vẻ trước một tia khác thường hỏi. Mạc Hà quay đầu nhìn bọn họ một mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ánh mắt lại trở về đang độ tai họa Trương đạo hữu trên mình. Mấy người thấy vậy, trong lòng mặc dù có rất nhiều cũng muốn hỏi, nhưng đều rất có ánh mắt không có mở miệng. Bất quá ở trong lòng của mọi người, đối với Mạc Hà mới vừa lộ ra thực lực, vậy cảm thấy có chút giật mình. Mặc dù đều biết Mạc Hà là đã vượt qua tam tai, tùy thời có thể thành tựu nguyên thần chân tiên chính xác tiên nhân, nhưng lấy mới vừa rồi một kích kia uy lực, ở bọn họ xem ra, sợ rằng chỉ có chân chính nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả mới có thể ung dung ứng đối đi. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ vậy đưa mắt lần nữa chuyển về đang độ tai họa Trương đạo hữu trên mình, trong lòng nhiều ít mang một ít cảnh giác. Mới vừa rồi vậy một đạo phong tai có chút không bình thường, tiếp theo còn có hỏa hoạn và sấm tai, biết hay không vậy giống vậy không bình thường. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, xếp chân ngồi ở chỗ đó vị kia Trương đạo hữu trên mình dần dấy lên ngọn lửa. Ngọn lửa tại xuất hiện ngay tức thì liền lập tức ổn định leo lên, rất nhanh biến thành một đạo mấy trăm mét cao cột lửa, đem hoàn toàn bọc lại. Vậy đạo hỏa trụ sinh ra hơi nóng cuồn cuộn, không ngừng hướng chung quanh lan truyền, đem đất đai chung quanh cũng nướng phiến phiến nứt nẻ. Lại một lát sau, thế lửa dần dần bắt đầu hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, lộ ra xếp chân ngồi ở chỗ đó Trương Đạo Hữu. Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hắn cảm giác đối phương hỏa hoạn cường độ tựa hồ so dự liệu bên trong hơi yếu ớt một chút, để cho hắn tương đối dễ dàng liền vượt qua. Chẳng lẽ là bởi vì là mới vừa rồi vậy đạo phong tai đưa đến hắn hỏa hoạn uy lực yếu bớt một ít? Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm. Ngay tại hắn trong lòng cái ý niệm này dâng lên đồng thời, xếp chân ngồi ở chỗ đó vị kia Trương Đạo Hữu giờ phút này mở hai mắt ra, sau đó lại lập tức lấy ra mấy chai đan dược nhanh chóng ăn vào, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực. Không có ai biết, hắn bây giờ trong lòng đã dâng lên vẻ hưng phấn. Nguyên vốn cho là ở cuối cùng một đạo phong tai thời điểm, hắn liền sẽ bị một ít tổn thương, nhân tiện tổn thất một kiện pháp bảo phòng ngự. Kết quả ai có thể ngờ tới cuối cùng một đạo phong tai sẽ có dị biến. Càng không ngờ rằng, vậy cuối cùng một đạo phong tai căn bản không có hướng hắn cái này độ tay người đi, để cho hắn áp lực lập tức giảm thấp vậy không thiếu. Hiện tại vượt qua hỏa hoạn, vậy so dự đoán bên trong muốn thuận lợi đều có chút không tưởng tượng nổi. Tiếp theo còn có uy lực mạnh nhất sấm tai, chỉ cần không phát sinh dị biến gì, hắn đã có 8-9 thành lòng tin mình có thể vượt qua. Mạc Hà nhìn ăn vào đan dược sau đó khôi phục nhanh chóng trong cơ thể linh lực hao tổn Trương Đạo Hữu, lại ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, cẩn thận cảm ứng trên bầu trời nhỏ xíu chập chờn một mực đến khi nửa giờ sau đó, vị kia Trương Đạo Hữu mở hai mắt ra, đỉnh đầu hắn trên bầu trời mây đen vậy lần nữa bắt đầu hội tụ. Lần này Mạc Hà cũng không có lại sinh ra như vậy tâm thần không yên cảm giác. Nhìn mây đen hội tụ tới trình độ nhất định, một đạo sáng như tuyết sấm sét theo trong mây rơi xuống. Mạc Hà trong mắt lộ ra như vậy vẻ, đối phương sấm tai, uy lực chắc yếu bớt. Cái này rơi xuống đạo thứ nhất sấm sét uy lực, chỉ là tương đương với phổ thông thuần dương cao thủ nhất kích, thật không có bao nhiêu uy hiếp. Cảm nhận được sấm sét uy lực, Trương Đạo Hữu giờ phút này trong lòng cũng là mừng như điên. Nếu như phía sau không có giống mới vừa rồi như vậy dị biến nói, vậy hắn ngày hôm nay vượt qua sấm tai tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Mạc Hà nhìn rơi xuống từng đạo sấm sét, theo đạo thứ nhất thẳng đến đạo thứ 5, uy lực cũng không có bao lớn. Thẳng đến thứ 6 đạo lôi kiếp thời điểm, sấm tai họa uy lực mới để cho đang độ tai họa Trương Đạo Hữu có chút khó mà chống đỡ. Chuẩn bị mấy kiện độ tai họa pháp bảo, linh quang trở nên có chút ảm đạm, hơi có chút bị tổn thương. Thứ 7 đạo và thứ 8 đạo lôi kiếp lúc đó, vị kia đang độ tai họa Trương Đạo Hữu ứng đối đã đặc biệt cố hết sức, trên mình vậy bị một ít tổn thương. Bất quá hắn cặp mắt nhưng là ở tỏa sáng, trên mặt thậm chí đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khi cuối cùng một đạo lôi kiếp phủ xuống một khắc kia, mang một mặt vẻ mừng rỡ như điên Trương Đạo Hữu thi triển ra thuộc về hắn tiểu thần thông, ở trước người của hắn và sau lưng đồng thời xuất hiện hai đạo màu vàng đất vách ánh sáng, đem hắn cả người kẹp ở trong đó. Cuối cùng một đạo sấm sét rơi xuống, đánh xuống đến trước mặt hắn vậy đạo trên vách ánh sáng. Ngay sau đó sau lưng hắn vậy đạo quang vách đá lóe lên lôi quang, lại đang khoảnh khắc bây giờ nổ tung. Sau đó trước mặt hắn vậy đạo quang vách đá cuối cùng vậy nổ tung, ở một phiến lôi quang bên trong, Mạc Hà thấy vị kia Trương Đạo Hữu thân thể chợt bị ném bay ra ngoài, trên không trung liền rắc liền một chùm máu tươi. cuối cùng rơi xuống mười mấy mét ra ngoài, một tiếng cũng không lớn đập xuống tiếng sau đó. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ trên mặt tất cả giật mình. Cái này cũng cuối cùng một đạo lôi kiếp, nếu như vào lúc này sắp thành lại hỏng, đó thật là có chút quá bi thảm. Liền làm mấy người lo lắng muốn lên trước thời điểm, lại nghe được một tiếng có chút yếu ớt tiếng cười. Ha ha ha, ta thành công, ha ha. Nghe được đạo thanh âm này, bao gồm Mạc Hà ở bên trong mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Theo đạo thanh âm này vang lên, đỉnh đầu mây đen hoàn toàn tiêu tán. Mọi người cũng nhìn thấy bề ngoài nhìn như đặc biệt thê thảm Trương đạo hữu đang vùng vẫy từ dưới đất đứng lên. Hắn hiện tại cả người trên dưới đều là một phiến nám đen, thậm chí hơi tản ra một loại thịt nướng mùi thơm. Linh lực trong cơ thể tiêu hao còn dư lại không có mấy. Thương thế phỏng đoán không nhẹ. Bất quá dưới tình huống này, đối phương nụ cười trên mặt còn có phát ra từ nội tâm như vậy mừng như điên. Mọi người nhưng cũng có thể cảm thụ được, đồng thời vậy cũng có thể hiểu. Hơn nữa đối với hắn vô cùng hâm mộ. Tu luyện mấy trăm năm, vượt qua tiên phàm giữa nhất khảo nghiệm lớn, tùy thời có thể thành tựu nguyên thần chân tiên. Điều này có thể không để cho tại chỗ thuần dương cảnh giới cao cảm thấy được hâm mộ. Chúc mừng bạn bè, vượt qua tam tai, nguyên thần có khả năng. Mạc Hà phản ứng nhanh nhất, hướng về phía nhìn như vô cùng chật vật vị kia Trương đạo hữu khom người thi lễ một cái. Sau đó mở miệng nói, ở Mạc Hà sau đó, những thứ khác mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ cũng đều phản ảnh tới đây. Giống vậy khom người thi lễ một cái, hướng về phía vượt qua tam tai Trương đạo hữu biểu thị chúc mừng. Đa tạ các vị đạo hữu, mấy trăm năm tu hành, ở hôm nay mở ra đi thông nguyên thần chân tiên con đường. Còn có như thế nhiều đồng đạo cùng chung làm chứng, Trương đạo hữu trong lòng tự nhiên cũng là không nói hết mừng rỡ. Nhưng ở mừng rỡ hơn, hắn trong lòng cũng không khỏi có mấy phần may mắn. Ngày hôm nay nếu như không phải là phong tai dị biến, sợ rằng hắn có thể thành công vượt qua tam tai có thể cực kỳ nhỏ. 8/9 phần 10 muốn sống chết đạo tiêu, mấy trăm năm tu hành họa làm bọt nước. Nghĩ tới đây, Trương đạo hữu nhìn một cái trong đám người Mạc Hà. Hắn và Mạc Hà là ở huyết liệt quan quen biết. Đối với Mạc Hà sự việc, hiểu vậy so người ngoài hơi nhiều hơn một chút. Giờ phút này trong lòng đại khái có thể đoán được vấn đề chỗ. Có thể chính vì vậy, đối với chuyện này, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một tia ưu sầu. Mình độ tay như vậy sự việc cũng có thể có người nhúng tay. Thủy mạch long tộc thủ đoạn không khỏi có chút quá mức cường đại đi. Điều này hiển nhiên có chút không quá hợp lý à. Bởi vì trong lòng cái này một tia ưu sầu, để cho Trương đạo hữu mới vừa vượt qua thuần dương tam tai, trong lòng như vậy mừng như điên tâm trạng hơi vậy tan đi liền một ít. Các vị đạo hữu, hôm nay vượt qua tam tai hơi có chút may mắn. Cũng may cuối cùng mặc dù người bị thương nặng, nhưng vậy được đền bù mong muốn. Vốn là muốn mời các vị đạo hữu đi trước động phủ bữa tiệc nhỏ. Không quá ta hiện tại bị thương trên người, tạm thời có chút không tiện, hôm nay tạm thời chậm trễ, đến khi tổn thương phục sau đó, lại mời các vị đạo hữu tụ họp một chút, đến lúc đó lại hướng mọi người bồi tội. Suy nghĩ một chút trên người mình tổn thương, vị này Trương đạo hữu cũng không dám trì hoãn, hướng về phía người ở chỗ này cáo lỗi một tiếng, để lại hai vị và mình khoảng cách gần đây, quan hệ lại tốt vô cùng đạo hữu giúp hắn hộ pháp. Sau đó liền đem những người khác đưa đi. Nguyên bản Mạc Hà cũng nhận được mời, bất quá Mạc Hà hiện tại tạm thời không có để lại tâm tư. Hắn muốn đi điều tra một chút mới vừa rồi phong tai bên trong dị biến. Ít nhất phải tra rõ đây là thủy mạch long tộc bên trong cái nào tay thần linh đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https